Vạn Đạo Long Hoàng, chương 778, kịch độc ý cảnh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh tùy ý phất tay, như là tại đuổi một tiểu đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác Thạch Trụ Thượng Nhân, một hồi ngạc nhiên. Lục Minh, rõ ràng dám cùng Miêu Nghĩa nói như vậy. Hắn là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu Nghĩa này hẹp dài trong ánh mắt. Âm tàn hào quang tại nhảy lên. Âm hàn thanh âm, theo hắn trong miệng thốt ra. Tiểu tử, xem ra ngươi còn chưa hiểu của ta lời nói là có ý gì. Không, nơi này là không phải ta Miêu ra đấy. Nhưng những lời này là ta nói. Là ta Miêu Nghĩa nói. Ngươi, hiểu chưa? Miêu Nghĩa, y nguyên gánh vác lấy song tay. Cao cao tại thượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mà nói rất đơn giản. Không, nơi này là không phải Miêu ra đấy. Nhưng hắn Miêu Nghĩa phóng lời nói rồi. Lục Minh muốn cho hắn mặt mũi. Hắn nói chiếm cứ tại đây. Vậy thì chiếm cứ tại đây. Lục Minh bĩu môi. Này Miêu Nghĩa tự mình cảm giác được có bao nhiêu tốt đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Miêu Nghĩa, cái gì cầu? Phần, cút sang một bên. Lục Minh tiếp tục phất tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác càng là kinh ngạc. Lục Minh đây là hoàn toàn một tí tẹo cũng không có đem Miêu Nghĩa để vào mắt. A Hát tại đây Bách Tôn Sơn ở bên trong dám như vậy nói chuyện với Miêu Nghĩa đấy. Không có mấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Long trong thành, tu luyện thánh địa có không ít. Bách Tôn Sơn chỉ là một cái trong đó. Hơn nữa cũng không phải là quá cao cấp. Còn có một chút càng thêm cao cấp. Càng thêm huyền diệu tu luyện thánh địa. Chỗ đó, thậm chí có chí tôn lưu lại truyền thừa. Thậm chí còn có hoàng đạo cường giả đạo tràng. Căn bản không phải Bách Tôn Sơn năng so đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, muốn đi vào này các loại thánh địa tu luyện, là cần tư cách đấy. Miêu Nghĩa, còn có tư cách kia. Một ít cường đại thiên kiêu, đều ở đằng kia các loại trong thánh địa tu luyện. Tại Bách Tôn Sơn ở bên trong, Miêu Nghĩa xem như so sánh nổi danh thiên kiêu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi nói lời hối hận đấy. Miêu Nghĩa trong đôi mắt sát cơ càng thêm đá lãnh. Hắn trên người nhảy lên khởi hào quang, phô thiên cái địa tràn ngập mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lại còn nói hắn là cầu phần, còn gọi hắn cút sang một bên. In qua tui nét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là ai? Hắn chính là thiên kiêu bảng bài danh 501 tồn tại. Miêu gia gia tộc nhi tử. Tại đây đầu long mạch lên. Vương gia tối cường. Vương gia phía dưới. Có ba đại thế lực cường đại. Thượng quan gia tộc vi một cái. Mà Miêu gia cũng vì thứ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù những cái kia thiên kiêu bảng bài danh so với hắn phía trước thiên kiêu, cũng không dám cùng hắn nói như vậy. Tiểu tử này là cái khỉ gì? Muốn đánh thì đánh. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Ta còn muốn tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt nhìn xem Miêu Nghĩa. Đã ngươi muốn chết, vậy thì tiễn đưa ngươi ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu Nghĩa trên người hào quang ngập trời, tản mát ra đáng sợ ăn mòn chi ý, là kịch độc ý cảnh. Lui về phía sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác thanh niên, nguyên một đám sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Kịch độc ý cảnh, thú vị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh con mắt quang sáng ngời. Thế gian ý cảnh ngàn vạn, kịch độc ý cảnh, Lục Minh cũng là lần đầu tiên đụng phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Miêu Nghĩa hai tay vung lên, hào quang xen lẫn kịch độc ý cảnh, hóa thành một đầu bách túc ngô công, hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Hải nhị trọng đỉnh phong, Miêu Nghĩa vừa động thủ, Lục Minh liền phát hiện Miêu Nghĩa cảnh giới vì Linh Hải nhị trọng đỉnh phong còn mạnh hơn hắn hơn một cái cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh một quyền oanh ra, bạo liệt tinh quyền kinh khủng kia quyền kình quán thông hư không, hướng về con rết oanh khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xì xì, bạo liệt tinh quyền quyền kình cùng con rết oanh cùng một chỗ thời điểm, đáng sợ một màn xuất hiện. Quyền kình rõ ràng phát ra xì xì thanh âm, rõ ràng tại bị hào quang rất nhanh ăn mòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kịch độc ý cảnh rõ ràng tại ăn mòn quyền kình. Ha ha, của ta kịch độc ý cảnh năng ăn mòn vạn vật, mà ngay cả chân nguyên kình khí đều có thể ăn mòn. Ngươi chính là một cái linh hải nhất trọng, còn dám cùng ta động thủ, chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu Nghĩa cười lạnh, trên người sương mù càng đậm, một chưởng đánh ra, lại có một đầu con rết hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Là sao? Lục Minh cười nhạt, bước chân đi về phía trước bước ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh, oanh, bầu trời liên tục tứ thanh nổ vang. Cửu Long đạp thiên bộ, bốn bước liền đạp, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái kịch độc con rết trực tiếp nứt toác ra, có vài phần bổn sự. Thiên Ngô phệ thiên trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiến hai cái con rết bị Lục Minh đánh tan, Miêu Nghĩa sắc mặt trầm xuống, đôi bàn tay hình thành màu xanh sẫm chi sắc, thượng diện tựa hồ hiện đầy một mảnh dài hẹp đường vân. Đó là một mảnh dài hẹp con rết thân ảnh, bành trướng trưởng ấn, oanh kích mà ra, cường đại hủ thực chi lực, lại để cho không gian đều phát ra xì xì thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu Nghĩa kịch độc ý cảnh, lệnh rất nhiều người đều muốn đau đầu. Rất nhiều chiến lực mạnh hơn hắn đấy, đều bất nguyện chống lại hắn. Nhưng hắn đụng phải chính là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra. Cảnh giới, hỏa, lôi ba loại ý cảnh dung hợp bộc phát, một trường hướng về phía trước bổ tới. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu Nghĩa trường ấn bị phách tán, nhưng mã thượng hóa thành sương mù tràn ngập, hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Đây là khói độc, tràn đầy mãnh liệt tính ăn mòn, nuốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh điều khiển Cửu Long huyết mạch, bảy tay trái ở bên trong, bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Những cái kia khói độc khẽ dựa gần Lục Minh, đã bị Cửu Long huyết mạch cắn nuốt. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình xông lên mà quá, trong tay xuất hiện một cây trường thương, sáng chói mũi thương, hướng về Miêu Nghĩa xuyên thủng mà đi. Chuyện gì xảy ra? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu Nghĩa sắc mặt đại biến, Lục Minh rõ ràng không sợ hắn kịch độc ý cảnh, trực tiếp lao đến. Thân hình của hắn trong chốc lát hóa thành đạo đạo ảo ảnh, nhanh chóng lui về phía sau. Sau một khắc, một đạo hàn quang theo Miêu Nghĩa trong tay tách ra, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong chi ý cảnh, Lục Minh lông mày nhíu lại. Miêu Nghĩa rõ ràng còn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, hiện tại cũng đạt tới cấp 2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Miêu Nghĩa phong chi ý cảnh cũng không cùng kịch độc ý cảnh dung hợp thành công. Một đạo hàn quang hướng về Lục Minh cổ cắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trường thương quét qua mà ra, D-A-N-G-G, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Thương cùng Hàn Quang oanh cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ vang, đưa hắn Hàn Quang bắn đi ra. Lục Minh lúc này mới nhìn rõ, này Hàn Quang cũng không phải là đao, cũng không phải kiếm, mà là một đầu con rết, do kim loại luyện thành con rết. Này đầu con rết cùng Nhuyễn Tiên không sai biệt lắm, nhưng càng thêm huyền diệu, có thể dài năng đoạn, năng chuyển biến, công kích thay đổi liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại hai bên là rậm rạp chằng chịt con rết đủ, như từng thanh lưỡi đao giống như, sắc bén vô cùng, xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Xì xì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Miêu Nghĩa vung tay lên, như con rết giống nhau binh khí, phá toái hư không, hướng về Lục Minh sát tới. Phương vị không ngừng biến ảo, phát ra chói tai tiếng xé gió. Phong chỉ ý cảnh vận chuyển, Lục Minh thân hình cực tốc biến huyễn, tránh đi con rết công kích, hướng về Miêu Nghĩa sát tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân long kích, trường thương đâm ra, một đầu tam sắc chân long gào thét, đánh về phía Miêu Nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tuy nhiên lĩnh ngộ ra loại thứ tư ý cảnh, lại còn dung hợp đến long thần tam tuyệt ở bên trong, cho nên phát ra công kích vẫn là tam sắc đấy. Các loại Lục Minh đem đại địa ý cảnh dung hợp đến long thần tam tuyệt ở bên trong, long thần tam tuyệt tựu sẽ phát sinh lột xác. Lột xác vì bán thần cấp vũ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh có thời gian sẽ đi nếm thử, nhưng còn thành công, Miêu Nghĩa biến sắc, con rết binh khí nhanh chóng thu hồi, hướng về tam sắc chân long oanh khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, một tiếng nổ vang, Miêu Nghĩa thân thể run lên, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Miêu Nghĩa, thiên kiêu bảng bài danh 501 danh, xác thực cường đại, vượt cấp mà chiến, đó là dễ dàng. Lấy hắn kịch độc ý cảnh, giống nhau linh hải tứ trọng đỉnh phong vũ giả, đều không phải đối thủ của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.